Chương 1147, đánh nhau. 1.147, đánh nhau. Thụ huynh, Trần Tổ An nghĩa chính ngôn từ nói, ta cảm thấy ngươi chính là muốn tìm một cơ hội đánh ta, ngươi dạng này là không đúng. Lữ Thụ nhìn hắn một cái, vừa rồi ai nói trên mặt đất có 5 vạn khối tiền tới. Trần Tổ An chỉ vào Thành Thu Xảo, hắn nói. Lữ Thụ đều cho khí cười, lúc này ngược lại là rất có cầu sinh dục vọng. Trần Tổ An trong lòng khổ a, mắt nhìn thấy Lữ Thụ dự định lừa người đâu, trên người mình thật không có 5 vạn a. Lúc này Lữ Tiểu Ngư ngồi ở trên ghế salon nghe động tĩnh bên ngoài, vừa rồi Lữ Thụ đứng kia không nhúc nhích nàng cũng có chút hoảng, nói không hoảng hốt khẳng định là giả. Nàng rất rõ ràng vừa rồi Lữ Thụ tuyệt đối không phải giả vờ ngất, nhưng là nàng cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới mình một hô Lữ Thụ liền tỉnh, ngẫm lại vẫn rất có cảm giác thành công đâu, người khác hô đều không được, liền tự mình hô hữu dụng. Nhưng vào lúc này Tiểu Hung Hứa chậm rãi hướng bàn ăn bên kia chuyển đi, Lữ Tiểu Ngư nhíu lông mày, không phải nói không cần ngươi rửa chén sao, trở về. Tiểu Hung Hứa sắp khóc, vừa rồi cái kia đắc ý kình trôi qua về sau nó mới nhớ tới, cơm của mình còn mẹ nó không ăn xong đâu, hiện tại cũng ăn không thành. Lữ Thụ trực tiếp đi Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn nơi đó, vừa bước vào cửa viện liền đã hỏi tới một cổ hành tây vị, còn nghe được Thạch Học Tấn nhai hành tây lúc thanh thúy ken két âm thanh. Thạch Học Tấn gặp Lữ Thụ tới về sau đặc biệt nhiệt tình, cơm nước xong xuôi không có a, trong nồi còn có cháo gạo đâu. Lúc này Thạch Học Tấn trông thấy Lữ Thụ thật sự là giống nhìn thấy bảo bối đồng dạng a, thiên la địa võng có vị này tại, cũng không chính là nhặt được bảo sao. Nhiếp Đình phủi Thạch Học Tấn một chút nói với Lữ Thụ, ngươi biết Bắc Mỹ mở ra di tích sự tình a, có tính toán gì? Đi một chuyến thôi, còn có thể có tính toán gì? Lữ Thụ tìm cái ghế ngồi xuống, chúng ta dự tính di tích còn có một tuần hoặc là hai tuần mới mở ra, hiện tại vẫn chỉ là xuất hiện dị tượng mà thôi, ngươi dự định khi nào thì đi? Nhiếp Đình hỏi. Lữ Thụ ngồi kia suy nghĩ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nói, không đúng, ngươi đợi lát nữa, các ngươi không đi sao? Ngươi đi chẳng phải đủ chưa? Nhiếp Đình hỏi ngược lại. Đúng a, thứ chín thiên la đã tấn thăng đại tông sư, người khác còn có thể đem ngươi như thế nào đây? Thạch Học Tấn vui tươi hớn hở cười nói, trên đời này còn có mấy người có thể làm đối thủ của ngươi a? Lữ Thụ sau khi nghe được thận trọng cười nói, ha ha ha ha ha, thật sao? Vậy được đi, ta đi một chuyến. Bất quá phải chú ý một chút, chúng ta có lý do hoài nghi hội Phượng Hoàng nội bộ khả năng đã có người cùng Lữ Trụ cấu kết ở cùng nhau. Thạch Học Tấn xuất ra một phần văn kiện đưa cho Lữ Thụ, trước đó ngươi diệt sát kia đội lính đánh thuê, chúng ta phát hiện vào tháng trước thời điểm bọn hắn cùng hội Phượng Hoàng một số người liên lạc qua, mà lại hội Phượng Hoàng ngay tại Bắc Mỹ, nếu như nói Lữ Trụ thế lực muốn thuận tiện ra vào không gian thông đạo còn không bị người phát giác, bọn hắn đầu tiên đến thông qua hội Phượng Hoàng một cửa ải kia mới được. Lữ Thụ minh bạch Thạch Học Tấn ý tứ, hội Phượng Hoàng khẳng định là đánh không lại Lữ Trụ cái kia phía sau màn thế lực, nhưng hội Phượng Hoàng tại Bắc Mỹ tai mắt đông đảo, Lữ Trụ thế lực nếu muốn vô thanh vô tức ở nơi đó hoạt động, không có hội Phượng Hoàng trợ giúp chỉ sợ rất khó. Trước đó tất cả mọi người không nguyện ý đoán bừa một cái thế giới nhất lưu tổ chức, dù sao tất cả mọi người là người địa cầu, tốt nhất vẫn là đoàn kết lại nhất trí đối ngoại, nhưng là hiện tại đã có chứng cứ biểu hiện hội Phượng Hoàng có người liên lụy trong đó, chỉ là không cách nào xác định đối phương có phải hay không toàn bộ tổ chức đều đã cùng Lữ Trụ cấu kết. Lữ Trụ nhất định có người còn lưu tại địa cầu, Lữ Thụ phân tích nói, nếu như bọn hắn còn chuẩn bị kế hoạch khác tại về sau chuẩn bị áp dụng, như vậy địa cầu bên này nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ, hỗ trợ an bài hết thảy. Cái kia phía sau màn hắc thủ làm việc kín đáo, Lữ Thụ cảm thấy đối phương nhất định sẽ biện pháp dự phòng tại Bắc Mỹ thông đạo phụ cận, bây giờ xem ra rất có thể liền tiềm phục tại hội Phượng Hoàng bên trong. Thạch Học Tấn nói, kết quả tốt nhất là hội Phượng Hoàng chỉ có một số nhỏ người bị lợi ích dụ hoặc, kết quả xấu nhất là toàn bộ hội Phượng Hoàng đều đã nhìn về phía Lữ Trụ ôm ấp. Được rồi, ta chuyến này sẽ thử ra tình huống, bất quá liền xem như đối phương toàn bộ tổ chức đều đầu nhập vào Lữ Trụ cũng không quan hệ. Lữ Thụ đứng lên một bên đi ra phía ngoài vừa nói, dù sao cũng đều là chút bất nhập lưu nhân vật. Thế giới nhất lưu tổ chức hội Phượng Hoàng bây giờ tại Lữ Thụ trong mắt, cũng bất quá là cái bất nhập lưu nhân vật mà thôi. Cũng không trách Lữ Thụ nghĩ như vậy, dù sao hiện tại Vũ Vệ Quân muốn bình định hội Phượng Hoàng cũng chính là trong giây phút sự tình. Lữ Thụ muốn tìm được Lữ Trụ bên kia tìm phục tại Bắc Mỹ người, đơn giản vẫn là muốn biết cái này phía sau màn hắc thủ đến cùng là ai. Đoan Mộc Hoàng Khải đã lên hắn sổ nhỏ, những người còn lại cũng một cái cũng không thể bỏ sót. Mà lại, Lữ Thụ cũng rất muốn biết lần này Bắc Mỹ di tích bên trong sẽ có cái gì. Đi tới cửa thời điểm Lữ Thụ bỗng nhiên quay đầu nhìn Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn, các ngươi đã đoán được cái gì đi? Thạch Học Tấn mỉm cười nói, chúng ta rất muốn biết, ngươi là lấy thân phận gì hỏi vấn đề này. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, thứ chín thiên la. Vậy chúng ta đoán được cái gì hoặc là không có đoán được cái gì cũng không quá trọng yếu không phải sao? Tại trong mắt chúng ta ngươi chính là Thiên La Địa Võng thứ 9 Thiên La, Thạch Học Tấn cười nói. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, giảo hoạt trả lời, tính toán không hỏi. Lữ Thụ quay người rời đi sau Thạch Học Tấn nhẹ nhàng thở ra nhỏ giọng thầm thì nói, thật sợ hãi trả lời không đúng hắn liền muốn diệt ta là chuyện gì xảy ra. Cái kia bị Cơ Kim Hội trải qua thời gian dài xem như tận thế ma vương ngay tại trước mặt lúc, Thạch Học Tấn trong lòng khó tránh khỏi có chút lẩm bẩm, chỉ bất quá bây giờ ngẫm lại, Lữ Thụ vẫn là cái kia Lữ Thụ, đối phương đúng là một mực tại cải biến, nhưng lại là càng đổi càng tốt, cái kia viện mồ côi ra tự tư thiếu niên, bây giờ thật đã cùng thế giới này bắt tay giảng hòa, trở thành mọi người kính ngưỡng người kia, đoạn đường này trưởng thành tới, Thạch Học Tấn không biết Lữ Thụ trải qua nhiều ít nội tâm khó khăn trắc trở, cũng không biết vị thiếu niên này ma vương về sau sẽ còn làm ra nhiều ít chuyện kinh thiên động địa, nhưng đáng được ăn mừng chính là, vị thiếu niên này ma vương là phía bên mình. Thạch Học Tấn quay đầu nhìn về phía Nhiếp Đình, chúng ta về sau có phải hay không cũng có thể đi Lữ Trụ chơi đùa cái gì, Thiên La Địa Võng không thể loạn động, dù sao chức trách của chúng ta là thủ hộ, nhưng giúp nhà mình Thiên La đánh nhau cũng không tính cái gì chuyện sai a. Lữ Thụ có tính không nước ta hợp pháp cư dân, Nhiếp Đình hỏi, tính a, làm sao không tính, Thạch Học Tấn vui vẻ, người ta có hộ khẩu có thân phận chứng được không? Vậy hắn cũng là Thiên La Địa Võng bảo vệ đối tượng, Nhiếp Đình cười nói, hỗ trợ đánh nhau một chút không coi là phạm quy. Đã từng, Lữ Thụ nói với Lữ Tiểu Ngư muốn giúp Thiên La Địa Võng đánh nhau một chút, dù sao Thiên La Địa Võng đối Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư vẫn là rất không tệ, lại phát tiền lương lại phát linh thạch, hiện tại Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn cũng nói muốn giúp Lữ Thụ đánh nhau, mọi người dùng đánh nhau cái này không lộ ra bình thường từ ngữ che giấu trong nội tâm nóng hổi, cái này giống như là một cái luân hồi, người với cái thế giới này chỗ nỗ lực thiện ý, cuối cùng biết lái hoa kết quả. Người đăng, Priyamda.